Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4328, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch đứng trong hồ trong đình, Đế Lâm cùng Lâm Bạch cách hồ nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, Chu Hỷ, Tôn Giao, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An vội vàng vàng từ một bên trên đường nhỏ chạy tới. Có thể bỗng nhiên bốn người bọn họ trông thấy trong hồ đình chung quanh đứng thẳng hơn 20 cái bóng đen, không khỏi tầm mắt run lên, thần sắc có chút kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cao mày nhìn xem Chu Hỷ bốn người, không phải mới vừa để bọn hắn rời đi Phù Vân biệt viện sao? Làm sao sẽ lại đến chỗ này đây? Có thể Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này minh bạch chuyện đã xảy ra, tầm mắt có chút từ Đế Lâm trên thân xem xét rơi vào bên trong một cái phát ra âm lãnh khí tức bóng đen trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử, Chu Hỷ mang theo bốn người đi tới, kinh hoàng hô. Liễu Giang Tuyết khó có thể tin nói, chúng ta vừa rồi rõ ràng là rời đi Phù Vân biệt viện hướng về Thanh Long Thương Hội đi, làm sao sẽ đột nhiên lại chạy đến trong hồ đình tới đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Giao cũng là trợn mắt hốc mồm, một mặt choáng váng. Đế Lâm khẽ cười nói, nhìn Thanh La đại nhân ánh mắt dường như đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Không sai, vì cam đoan trong Phù Vân biệt viện một ngọn cây cọng cỏ đều không thể đào thoát cho nên tại ba ngày trước Thận Yêu liền đến bố trí mê vụ, các ngươi trong mắt đoán gặp hết thảy đều là thật sự như thường, thế nhưng là trên thực tế, vô luận các ngươi đi đến nơi nào đi, chỉ cần Thận Yêu muốn để cho các ngươi trở về, các ngươi liền nhất định sẽ xuất hiện tại Thận Yêu muốn để cho các ngươi xuất hiện vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỷ, Liễu Giang Tuyết bọn bốn người đứng tại Lâm Bạch phía sau, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt 27 bóng đen, không cần suy nghĩ nhiều bọn hắn cũng có thể đoán được đây cũng là trong Hoang Long Thành hung danh hiển hách 27 yêu. Lâm Bạch hỏi, yêu tộc phí hết sức chín châu hai hổ vây khốn Phù Vân biệt viện, chẳng lẽ vẻn vẹn muốn tới gặp ta một mặt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Lâm cười nói, chúng ta đến đây không chỉ là muốn gặp Thanh La Đại Nhân một mặt, cũng là muốn cáo chi Thanh La Đại Nhân, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đem trong vòng một tháng đến, mà bây giờ đã qua 16 ngày rồi, nói cách khác yêu tộc còn có nửa tháng thời gian. Tại cái này trong nửa tháng yêu tộc còn có một cái kế hoạch muốn tiến hành, nếu là yêu tộc kế hoạch tiến hành thuận lợi, liền có thể cầm xuống Hoang Long Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tại khai triển kế hoạch này trước đó, chúng ta phải tất yếu cam đoan Thanh La Đại Nhân sẽ không tham dự lần này kế hoạch, chúng ta cũng không muốn Thanh La Đại Nhân dùng hời hợt mấy câu liền hủy đi yêu tộc chủ tính nhiều năm tâm huyết, cho nên cái này còn lại thời gian nửa tháng bên trong, tại hạ cả gan xin mời Thanh La Đại Nhân liền lưu ở trong Phù Vân biệt viện hết thảy như thường, nửa tháng sau, nếu là yêu tộc thắng, thì ta sẽ đích thân hộ tống Thanh La Đại Nhân rời đi Sơn Châu. gocchuyenaudio.com Nếu là yêu tộc bại thì Thanh La Đại Nhân cũng có thể chính mình bình an rời đi Sơn Châu. Chu Hỷ bốn người nghe chút lập tức trong lòng dâng lên dùng cả mình, nghe Đế Lâm ý tứ tựa hồ là muốn giam lỏng Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Đế Lâm nói bóng gió, liền cười hỏi. Nếu là ta không đáp ứng, đoán chừng các ngươi hôm nay liền muốn giết ta đi. 27 yêu cùng nhau đến đây, bố trí xuống thiên la địa võng, Lâm Bạch cũng không tin tưởng bọn họ chính là thật đơn giản đến vây khốn Lâm Bạch, vừa rồi Đế Lâm lời nói, Lâm Bạch cũng nghe đã hiểu chính là nhường Lâm Bạch cái này trong vòng nửa tháng không muốn đang nhúng tay trong Hoang Long Thành sự tình, nếu là Lâm Bạch không đáp ứng, đoán chừng hôm nay cái này 27 yêu liền phải nhường Lâm Bạch chết nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Lâm cười nói, tại hạ đích thực đã từng có suy nghĩ muốn giết Thanh La Đại Nhân, thế nhưng là tại tới trên đường tỉ mỉ nghĩ lại, giết Thanh La Đại Nhân, phong hiểm quá lớn, Thanh La Đại Nhân chính là đương kim trong Vĩnh Hằng Ma Tông chạm tay có thể bỏng thiên tài, nếu là Thanh La Đại Nhân chết tại trong tay chúng ta, vậy coi như là yêu tộc đoạt được Sơn Châu, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông trả thù cũng sẽ để cho chúng ta cùng đường mặt lộ. Xin mời Thanh La Đại Nhân yên tâm, ta Đế Lâm có thể cam đoan, yêu tộc sẽ không tổn thương Thanh La Đại Nhân một phân một hào, càng sẽ không tổn thương Thanh La Đại Nhân bên người thân bằng hảo hữu cùng người hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tộc chỉ hy vọng ở sau đó trong nửa tháng thời gian, Thanh La đại nhân có thể an phận đời ở trong Phù Vân biệt viện, vô luận là nghe hát làm vui, vẫn là tử trì nhục lâm, yêu tộc cũng sẽ không để ý tới, nếu là Thanh La đại nhân cần, yêu tộc có thể vì Thanh La đại nhân lập tức đưa tới mấy vị xinh đẹp như hoa yêu tộc nữ tử cung cấp Thanh La đại nhân vui đùa. Yêu tộc chỉ có một cái điều kiện, chính là xin mời Thanh La đại nhân không muốn đang nhúng tay Hoang Long Thành sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước mấy ngày, Đế Lâm đích thực là muốn giết Lâm Bạch thế nhưng là đem chuyện này báo cáo Vĩnh Hằng Yêu Minh, sau đó, Yêu Minh bên trong một vị nào đó cường giả nói ra một cái lệnh Đế Lâm kinh hồn táng đảm tin tức, đó chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông truyền ngôn, Thanh La chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại trưởng giáo Lý Mặc Quân con riêng, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không nên giết Thanh La, để tránh Lý Mặc Quân điên cuồng trả thù. Về sau Đế Lâm suy đi nghĩ lại, Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông quyền cao chức trọng, như một khi hắn chết tại Hoang Long Thành yêu tộc trong tay, coi như Lý Mặc Quân không trả thù, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả cũng sẽ truy xét đến ngọn nguồn, đến lúc đó không chỉ có sẽ cho 27 yêu mang đến vô cùng vô tận phiền phức, càng là sẽ sớm bại lộ Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Đế Lâm từ bỏ đánh giết Thanh La ý nghĩ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không nguyện ý nhường Thanh La nhúng tay Hoang Long Thành sự tình, cho nên hôm nay đến đây, Đế Lâm chính là muốn đem Lâm Bạch giam lỏng ở trong Phù Vân biệt viện, chỉ tại trong vòng nửa tháng, không thể để cho Lâm Bạch tại sinh thêm sự cố. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, cái này trong vòng nửa tháng ta sẽ không rời đi Phù Vân biệt viện. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Lâm lập tức nhíu mày, thần sắc có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thế mà liền dễ dàng như vậy đáp ứng. Lâm Bạch cười nói, người đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta vốn là không muốn nhúng tay Hoang Long Thành sự tình, chỉ là bởi vì ta ở trong Hoang Long Thành, mà lại yêu tộc từng bước ép sát, để cho ta không cách nào rời đi Hoang Long Thành, cái gọi là môi hở răng lạnh, một khi Hoang Long Thành bị yêu tộc công phá, như vậy ta tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy trong đó, cho nên ta mới có thể tương trợ Hoang Long Thành đối kháng yêu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu hôm nay các hạ đều hứa hẹn rồi, có thể cam đoan yêu tộc vô luận thắng bại đều sẽ không tổn thương ta cùng người bên cạnh ta, cái kia đã như vậy, ta cần gì phải muốn tới cùng làm việc xấu đâu. Đế Lâm cười một tiếng. Vậy liền đa tạ Thanh La đại nhân, nhưng là tại hạ cần lưu lại hai vị cường giả ở trong Phù Vân biệt viện nhìn xem Thanh La đại nhân, xin mời Thanh La đại nhân không cần lo lắng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối Thanh La đại nhân bất kính, chỉ là lo lắng Thanh La đại nhân thủ đoạn thông thiên, người không rời đi Phù Vân biệt viện, nhưng ý nghĩ của ngươi lại là có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Tam Đại Thương Hội trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin cứ tự nhiên, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phù Vân biệt viện tuy nói không lớn, nhưng cũng có mấy tòa lầu các, phía đông lầu các hiện tại là ta tại ở lại, phía tây lầu các không có một ai, người lưu lại người có thể tạm thời ở tại phía tây lầu các đi. Được rồi, nếu điều kiện cũng kể xong rồi, vậy ta liền không lưu chư vị rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị xin cứ tự nhiên đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.